Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, luận công hành thưởng. Tina đề nghị, Levi cũng không hề hoàn toàn tiếp thu. Không thể phủ nhận, Tina tại chiến lược bố cục phương diện này đích thật là có thiên phú hơn người. Thậm chí đủ để được xưng là kinh nghiệm, nhưng là đáng tiếc là... Nàng vị trí địa vị vẫn là hạn chế lại ánh mắt của nàng. Xuất thân từ man tộc, người nàng đầu tiên nghĩ đến là như thế nào tận khả năng giữ gìn man tộc người đã được lợi ích, sau đó ở đây trên cơ sở lại để cho người pick tại trong phạm vi nhất định duy trì ổn định. Từ Tina góc độ đi xem, cái này tự nhiên là không có có gì không ổn, nhưng mà Tina lại mang tính lựa chọn quên đi. Vua của các nàng lại cũng không là man tộc người, cũng không phải người Pik, thậm chí đều không phải là người Anh. Đương nhiên, cũng có thể đổi một cái loại thuyết pháp. Đi qua, ta là vua của các ngươi. Hiện tại, ta cũng là người Pik vương. Tại cái kia không tính tương lai xa xôi, người Anh cũng sẽ trở thành con dân của ta. Đây là tới từ Levi trả thù. Ai cũng không thể ngăn cản Levi bước chân, mà trừ cái đó ra, càng trọng yếu hơn một điểm còn tại ở. Tina, ngươi cho rằng, tại 100 năm, 200 năm, thậm chí là 500 năm về sau, các ngươi cùng người Pik ở giữa, còn sẽ có khác biệt à? Mặt đối với vấn đề này, Tina chọn trầm mặc. Trên thực tế, tại lúc đến trên đường, nàng cũng đã nghĩ đến vấn đề này, sau đó nàng lại đối với vấn đề này tiến hành vô số lần thôi diễn. Cuối cùng được ra một cái làm nàng không thể không trầm mặc kết luận. Căn bản không cần đến 500 năm, chỉ cần 100 năm, thậm chí là 100 năm không đến thời gian, các nàng liền sẽ trực tiếp bị những cái kia người Pik đồng hóa. Bởi vì... Chỉ bởi vì các nàng tộc nhân số lượng thật sự là quá ít, cho tới căn bản là không có cách chống đỡ lấy một cái dân tộc khái niệm. Đem 500 người đưa lên đến 200.000 người bên trong, tựa như là đem một bầu nước rót vào trong hồ nước. Trừ phi thành lập được nghiêm mật ngăn cách chế độ, nếu không cuối cùng bị đồng hóa nhất định là các nàng, mà không phải người Pik. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nếu như làm ngăn cách lời nói, rất có thể sẽ đem mình cho ngăn cách không có đó à. Chỉ có 500 người các nàng, coi như lại có thể sinh, 20 năm vượt lên một lần cũng liền cao nữa là đi. 500 người vượt lên một lần, vậy cũng mới 1.000 người đâu. Thế nhưng là người Pik đâu? 200.000 nhân khẩu khổng lồ số lượng muốn chỉnh ra 1.000 con mới sinh. Đây còn không phải là tùy tiện, mà bết bát nhất chính là loại tình huống này cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà dần dần làm dịu. Ngược lại còn biết càng ngày càng sâu, đồng dạng đều là dùng 20 năm tăng gấp đôi. 500 gấp đôi cùng 200.000 gấp đôi cũng không phải cùng một cái khái niệm. Mà khi hai cái dân tộc nhân khẩu ở giữa tỷ lệ càng ngày càng không hợp thói thường thời điểm, mâu thuẫn bộc phát, trên cơ bản là có thể đoán được sự tình, đơn giản liền là sớm tối thôi, cho nên nói, cùng dậm chân tại chỗ, còn không bằng chủ động đánh vỡ gông xiềng. Ta hy vọng, tại 500 năm về sau, không còn có man tộc người hoặc là người Pik xưng hô như vậy. Thay vào đó, một cái tên mới, Valhalla người, bởi vì cái gọi là thiên hạ đại thế, mênh mông cuồn cuộn, thuận chi tắc xương, làm trái thì vong, khu vực tính dung hợp dân tộc là một loại nhất định trào lưu. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản, Levi tình nguyện làm lưu bang như thế vô lại hoàng đế, cũng không nguyện ý trở thành hạng vũ như thế bi tình anh hùng. Vậy ngài nói chúng ta nên làm cái gì? Giường tre phía trên, hưng phấn rút đi, mỏi mệt đánh tới Tina rất là thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Không nhúc nhích nằm tại Levi bên người, lúc này mới thoáng an phận xuống tới. Nàng bây giờ, cái gì đều không muốn suy nghĩ. Nàng thậm chí hơi có chút ghen ghét nàng ghen ghét mình cái kia ngu xuẩn muội muội. Cũng ghen ghét trông coi tài bảo một bộ thần dữ của bộ dáng Guinevere. Ghen ghét các nàng cái gì đều không cần mơ mộng, liền có thể làm mình sự tình muốn làm, sống 10 phần khoái hoạt. So sánh dưới, nhân sinh của nàng, thật là 10 phần khổ bức. Chỉ bất quá, Levi nhưng sẽ không để ý nàng loại này tiểu tâm tư. Bởi vì cái gọi là có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Đây chẳng phải là mỗi một nam nhân đều tha thiết ước mơ sự tình a? Mà hắn cái này vung tay trưởng quỹ, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt làm ra một chút quyết định trọng yếu, xoát xoát tồn tại cảm là được rồi. Ngày kế tiếp, Hừng Đông, người pick hoàng cung bị những này không mời mà tới khách nhân nhóm sở chiếm cứ. Ngoại trừ lưu thủ tại Valhalla nội thành, phụ trách trông coi gia súc dân chăn nuôi, tất cả rất tộc nhân đều bị Levi tập trung ở cái cung điện này bên trong. Hôm nay là luận công hành thưởng thời gian, lấy khác biệt hình thức vì cuộc chiến tranh này thắng lợi làm ra cống hiến bọn hắn. Có tư cách cùng một chỗ chia sẻ cái này thắng lợi trái cây. Mà mỹ lệ Guinevere thì bị Levi bày tại tòa này trong vương cung bắt mắt nhất vị trí bên trên. Mặc dù nàng chịu qua tốt đẹp giáo dưỡng, nhưng là như loại này tại trước mặt mọi người bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Guinevere vẫn như cũ là cảm thấy có chút không quá thích ứng, cảm giác sợ hãi trong lòng. Bất quá coi như thế, Guinevere còn là cố ý ngồi ngay thẳng, dù là tứ chi đã hoàn toàn cứng ngắc, cũng không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, cố gắng duy trì lấy cái kia có lẽ có uy nghiêm. Bởi vì Guinevere biết, nàng nhất định trở thành những người này vương hậu. Tại sau này về sau, muốn chuyện như vậy khả năng còn muốn phát sinh rất nhiều lần. Nàng nhất định phải mau chóng thích ứng, không thể cho người trong lòng của mình mất đi thể diện. Chỉ bất quá, vì sao đứng tại Lancelot Khanh bên người nữ nhân kia, đang dùng một loại là lạ ánh mắt nhìn xem nàng. Tina ánh mắt để Guinevere cho là nàng làm sai chỗ nào. Lại là hơi có chút không được tự nhiên. Mà cũng chính là vào lúc này, Levi luận công hành thưởng bắt đầu. Đương nhiên, bởi vì không có quan tiếp liệu đăng ký, Levi cũng không biết mỗi người cụ thể quân công đến tột cùng là bao nhiêu bất quá. Cũng không cần biết chính là, dù sao chiến lợi phẩm đủ nhiều, trực tiếp hướng nhiều chỗ đi phân là được rồi. Mà tại lúc mới bắt đầu nhất, Guinevere còn có chút hơi khẩn trương. Cứ việc Levi đã đáp ứng nàng, sẽ không động nàng những bảo bối kia, nhưng là Guinevere dù sao cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nàng cũng biết những bảo bối kia vốn cũng không thuộc về nàng. Bị dùng để ban thưởng, cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vậy, Guinevere chủ động hướng Levi đưa ra, nàng có thể đem trong bảo khố đồ vật lấy ra, phân cho những cái kia có công tướng sĩ. Về phần chính nàng, chỉ cần lưu lại 3 kiện thích nhất bảo bối là được. Nhưng là, Levi ngay lúc đó trả lời lại là, cái này thật không cần. Mà bây giờ, Guinevere cuối cùng biết, Levi vì sao lại nói như vậy. Chỗ có người thành niên, ban thưởng ngựa tốt 1 thớt, trâu 2 đầu, cừu non 10 cái, trừ cái đó ra, mỗi cái nam tử trưởng thành ban thưởng 10 cái nữ bộc, mỗi cái trưởng thành nữ tử ban thưởng 5 cái nam bộc. Tất cả đã thức tỉnh đấu khí chiến sĩ, đều có thể đến ta nơi này đăng ký, nhận lấy 300 cái người pick, tại vương thành chung quanh thành lập chính các ngươi thôn xóm. Mặt khác, Sariel ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.